Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn thiên thứ 3 của cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của thiên 3 Mưu Công. Tất dĩ toàn tranh vu thiên hạ, phải dùng chiến lược toàn thắng để tranh thiên hạ. Kế sách toàn thắng của Gia Cát Lượng ở Long Trung. Năm Kiến An thứ 12, năm 207, mùa đông, Lưu Bị không quản khó nhọc, ba lần tới Liều Tranh, Gia Cát Lượng mới đồng ý tiếp đón. Lưu Bị nói, hiện nay nhà Hán suy vi, gian thần chuyên quyền, quần hùng hỗn chiến. Tại hạ không tự lượng sức, muốn ban bố đại nghĩa khắp thiên hạ, nhưng mưu trí tiềm cận, nay tới bái kiến tiên sinh, thỉnh cầu chỉ giáo. Thành ý cầu hiền tài cùng thái độ thành khẩn khiêm nhường của Lưu Bị khiến Gia Cát Lượng cảm kích. Ông đem bản đồ tình thế thiên hạ ra thuyết giải. Gia Cát Lượng nói, muốn hưng phục nhà Hán thì kẻ địch chính trước mắt là Tào Tháo. Hiện y đã có vài chục vạn quân, lại ép thiên tử hạ lệnh các chư hầu, nên tạm thời không thể đối mặt trực tiếp với y được. Tôn quyền chiếm cứ tại Giang Đô đã hơn ba đời, nơi đó địa thế hiểm yếu, lòng dân theo về, nhân tài trí sĩ nhiều. Vì thế nên liên hiệp với Tôn quyền mà không nên thôn tính. Gia Cát Lượng chỉ hai vùng Kinh Châu và Ích Châu, nói tiếp. Kinh Châu phía Bắc dựa vào Hán Thủy, Miến Thủy, phía Nam thông với Nam Hải, phía Đông liền với Ngô, Hội, quận Hội Kê. Phía Tây gần Ba Thục là nơi dụng võ thuận cho cả công lẫn thủ. Đáng tiếc Lưu Biểu tài hèn trí đoản, nhu nhược, đố kỵ người tài, làm sao có thể đương đầu với sự chinh phạt của Tào Tháo và sự dòm ngó của Ngô Quyền. Đây là mảnh đất tốt mà trời dành cho tướng quân. Lẽ nào tướng quân không muốn được nó? Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị trầm tư không nói, bèn tiếp. Còn có Ích Châu, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nơi đó đất đai ngàn dặm, từ xưa đã được gọi là thiên phủ chi quốc. Nhưng Lưu Trương bất tài vô dụng, nào có ai xem là minh quân? Lưu Bị nghe nói bất giác động lòng, nhưng vẫn nói. Tại hạ tài hèn đức bạc, chí mưu nông cạn, nay lại gặp thất bại, muốn làm được việc lớn chỉ e khó lắm. Gia Cát Lượng nói, tướng quân chưa quá khiêm tốn, ngài là hậu duệ nhà Hán, thiên hạ, người người đều khâm phục. Chỉ cần ngài chiêu hiền đãi sĩ, hào kiệt khắp nơi sẽ đua nhau theo về. Tướng quân nên nắm lấy thời cơ, trước chiếm Kinh Châu, sau khi có nơi an thân, hãy lấy Ích Châu, sau đó giữ vững nơi hiểm yếu, củng cố lực lượng, chiếm cứ một phương, như vậy... Lưu Bị bất giác buột miệng, nói, thì có thể noi theo cao tổ, mưu đồ xưng bá Trung Nguyên. Gia Cát Lượng nói, muốn xưng bá Trung Nguyên còn cần hòa với tộc Nhung ở phía Tây, Di Việt ở phía Nam, bên ngoài liên kết với Tôn Quyền, bên trong thay đổi tu chỉnh chính trị, chờ thời cơ thuận lợi. Một khi thời cơ chín muồi thì hạ lệnh cho một vị đại tướng đem quân của Kinh Châu tiến đến Lạc Dương, ngài tự mang quân ở Ích Châu đến lấy Thái Xuyên, đến lúc đó nhà Hán có thể hưng phục. Những lời phân tích về chiến lược vạn toàn của Gia Cát Lượng khiến Lưu Bị vui mừng và hận rằng đã gặp nhau quá muộn. Ông thành khẩn nói, tiên sinh tài năng cái thế, không thể sống ẩn cư mãi nơi này, những mong tiên sinh vì lo đến sự an nguy của nhà Hán mà giúp bị này một tay. Gia Cát Lượng tuy ẩn cư nhưng luôn quan tâm đến sự thay đổi của hình thế chính trị xã hội và tìm kiếm cho mình một đấng minh quân. Nay Lưu Bị chính là một vị minh quân, do vậy Gia Cát Lượng mừng rỡ trước sự thỉnh cầu của Lưu Bị. Sau khi Gia Cát Lượng rời khỏi Long Trung, chiếu theo sách lược đã định, trong trận Xích Bích, cùng liên hợp với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo, lấy được Kinh Châu, sau lại dễ dàng chiếm được Ba Thục, hình thế chân vạc ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Thập tác vi chi, ngũ tác công chi, bội tác chiến chi. Binh lực gấp 10 thì bao vây, gấp 5 thì tấn công, gấp 2 thì nỗ lực đánh địch. Đàm Quan dùng 3 quân hợp vây diệt giặc Qua. Đầu thế kỷ 16, Nhật Bản nội chiến liên miên. Một số tàn binh và võ sĩ phong kiến cầu kết với hải tặc của Trung Quốc liên tiếp xâm phạm miền duyên hải phía đông nam Trung Quốc. Trong họ gọi đó là Hoa Khấu, tức hải tặc Nhật Bản. Chính trị Triều Minh lúc ấy ngày một thối nát, quân đội yếu kém nên giặc Qua hoành hành càng thêm bạo ngược. Chúng rất tàn bạo, giết người đốt nhà cực kỳ tàn ác, trong họ khổ cực vô cùng. Triều Minh liên tiếp phái Du Đại Du, Trương Kinh, Đàm Quan, Thích Tục Quang đi dẹp giặc Qua, đánh liền mấy trận, quét sạch giặc Qua ở vùng duyên hải Sơn Đông, Chiết Giang. Thích Tục Quang là người huyện Bồng Lai của Sơn Đông, vốn là thuộc hạ của Du Đại Du, sau khi được điều tới trấn thủ ba phủ Ninh Ba, Thiên Hưng, Đài Châu của tỉnh Chiết Giang. Thích Tục Quang chiêu mộ quân mã tại Kim Hoa, Nghĩa Ô, huấn luyện nghiêm minh, đánh thắng mấy trận, được gọi là Thích Gia Quân. Tháng Giêng năm Gia Tĩnh 42, năm 1563, Giặc Oa nghe tin Thích Gia Quân sắp tiến vào Mân, liền giết hết dân trong thành, rồi bỏ thành rút về Bình Hải Vệ, Bình Hải Phú Điền, nhằm xây thành lũy cố thủ. Bình Hải Vệ tọa lạc trên một bán đảo nhỏ, nằm giữa hai vịnh Bình Hải và Hưng Hóa. Các lộ quân cùng tiến vào Phúc Kiến. Triều đình phái Đàm Quan làm quan tuần sát Phúc Kiến, kiêm đề đốc quân vụ, thống nhất chỉ huy các lộ quân liên hiệp dẹp Giặc Oa. Du Đại Du mang 6.000 quân từ Giang Tây tiến đến cửa sông Hưng Hóa, hội quân với Lưu Hiển là tổng binh Quảng Tây, vây khốn Giặc Oa tại Bình Hải Vệ, dựng rào chắc, đào hào ngăn, không cho chúng chạy trốn lên đất liền. Du Đại Du còn phái Hứa Chiêu Quang đi tuần ở ngoài bờ biển, Bình Hải Vệ ngăn Giặc Oa bỏ chạy ra biển. Hai lộ binh mã cùng chờ đợi Thích Tục Quang tiến tới nhằm liên hiệp binh lực tấn công xào huyệt Giặc Oa. Sau khi nhận được lệnh diệt Giặc Oa ở đất Mân, Thích Tục Quang lại tới Nghĩa Ô chiêu mộ binh mã, vừa hành quân vừa luyện binh. Đến ngày 13 tháng 4 thì tới Phúc Thanh, Phúc Kiến. Thích Tục Quang viết thư báo cáo tình hình cho Đàm Quan, xin Đàm Quan kết hợp ba cánh quân cùng hành động. Giặc Oa biết quân mình đã tới, bèn sai người hộ tống phần lớn tài vật đã cướp được trở về nước, đồng thời điều 3.000 binh mã tới Hứa Gia Thôn thuộc Chư Lâm. Bán đảo Bình Hải Vệ giống một cái chân duỗi ra biển, mà Chư Lâm là cổ chân, địa hình hiểm trở, là yết hầu cố thủ của Bình Hải Vệ. Đàm Quan biết rõ khó khăn trong lần tác chiến này, quân Minh nhiều hơn Giặc Oa 6-7 lần, hợp với binh pháp thập tắc vi chi, gấp 10 lần thì bao vây. Đàm Quan triệu tập Thích Tục Quang, Tu Đại Du, Lưu Hiển tới bàn kế sách tấn công. Mọi người đều cho rằng Giặc Oa tuy ít quân, nhưng chiếm cứ nơi hiểm yếu, có thể lấy 1-10, quân Minh cần phải tốc chiến tốc thắng. Thích Tục Quang nguyện đảm đương trọng trách, chủ động đi tiên phong, hội hợp với hai cánh quân của Lưu Hiển và Du Đại Du. Đàm Quan quyết định ngày hôm sau sẽ tấn công Bình Hải Vệ, lấy Thích Tục Quang làm quân tiên phong, đảm trách việc tấn công chính diện. Du Đại Du làm hậu quân, Lưu Hiển làm tả quân, đảm nhận việc bao vây hai cánh, dùng tinh binh lâm chiếm nhằm giết hết Giặc Oa. Mở sáng hôm sau, Thích Tục Quang lấy quân của Hồ Thủ Nhân làm quân tiên phong, chia binh theo ba lộ, gấp tiến quân. Khi đến dưới chân núi Ngũ Đảng Sơn, trăng còn chưa xuống núi, binh mã nghỉ ngơi đợi chờ thời cơ. Trời vừa rạng sáng, Thích Tục Quang chỉ huy binh mã tiến sát đồn lũy Giặc Oa. 2.000 quân Giặc Oa với hơn 100 kỵ binh tiên phong tiến ra nghênh chiến. Thích Gia Quân phóng hỏa khi đánh chặn, trong phút chốc, tiếng nổ long trời, lửa thiêu ngập đất, khiến chiến mã Giặc Oa kinh hoàng chạy lồng, đội hình tán loạn. Nhưng bộ binh Giặc Oa vẫn ngoan cố chống cự, vung đao múa kiếm, hò hét xông lên. Thích Gia Quân chẳng hề run sợ, xông lên đánh giáp lá cả với Giặc Oa. Khi cuộc chiến đến hồi ác liệt, hai cánh quân của Lưu Hiển và Du Đại Du cùng xông trận. Giặc Oa tứ bề gặp địch, mất hết tinh thần chiến đấu, trong mấy chốc đều bị giết sạch. Tàn quân Giặc Oa ôm đầu máu, chạy về Hứa Gia Thôn. Ba cánh quân Minh thừa thắng truy kích, bao vây Giặc Oa tại Hứa Gia Thôn. Thích Tục Quang quan sát hướng gió, rồi dùng hỏa công. Trong nháy mắt, sau huyệt Giặc Oa biến thành biển lửa, Giặc Oa kinh hãi bỏ chạy. Trận này quân Minh tập trung toàn bộ ưu thế về binh lực dưới sự chỉ huy thống nhất của Đàm Quan, dùng chiến lược đột kích chính diện, bao vây hai cánh, chỉ trong vài giờ đã giết hơn 2.000 Giặc Oa, cứu hơn 3.000 tù nhân bị Giặc Oa giam giữ. Ngày hôm sau, Thích Tục Quang phái binh quét sạch sau huyệt Giặc Oa, lấy lại Bình Hải Vệ. Quân Minh thừa thắng tiến binh, toàn bộ Giặc Oa ở phía nam Phúc Kiến tan rã. Địch tắc năng phân chi. Binh lực tương đương thì phải tìm cách phân tán binh lực đối phương. Lý Cao tụ địch chia quân chiếm Thái Sơn. Nhà Đường từ giữa trở về sau, triều chính thối nát, quan lại chuyên quyền, các phiên trấn nổi loạn, Đại Đường bắt đầu đi vào con đường suy thoái. Năm thứ 14, Đường Thiên Bảo, năm 755, tiết độ sứ Phạm Dương là An Lộc Sơn, giấy binh làm loạn, mở màn cho việc binh lửa liên miên. Năm thứ 3, Đường Đức Tông, Kiến Trung, năm 782, tháng 11, tiết độ sứ Lư Long là Chu Thao. Ngụy Bác tiết độ sứ là Điền Duyệt. Hằng Dực Đô đoàn luyện, quan sát sứ Vương Võ Tuấn và tự lĩnh Chi Thanh, quân vụ Lý Nạp, cùng ăn thề phản Đường xưng vương. Chu Thao làm thủ lĩnh, tự xưng là Dực Vương. Điền Duyệt xưng Ngụy Vương, Vương Võ Tuấn xưng Triệu Vương, Lý Nạp xưng Tề Vương. Bốn người lại lôi kéo thêm Lý Hy Liệt là tiết độ sứ Hoài Tây, lưu vực Hoài Hà của Hoãn Bắc tỉnh Dự Đông. Tháng 3, Giang Tây tiết độ sứ Lý Cao chém chết bộ tướng của Lý Hy Liệt là Hàn Xương Lộ tại Hoàng Mai, nay ở phía tây bắc huyện Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc, và tiến phá Hoàng Châu. Lúc này, Lý Hy Liệt rời Giao Huyệt về Thái Sơn, phía tây nam huyện Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc, xẻ gỗ đào đất đắp thành cố thủ. Vách núi Thái Sơn dựng đứng, hình thế hiểm trở, mặt tây nam giáp với Trường Giang, vách núi lởm chởm dốc đứng. Chỉ có một con đường nhỏ ở phía đông nam, ngoằn ngoèo dẫn lên. Lý Hy Liệt sai quân trấn giữ tại đây. Lý Cao là người đam mưu túc kế, giỏi tùy cơ ứng biến. Đứng trước tình hình khó khăn này, nếu đánh mạnh sẽ thương vong lớn mà cũng không chắc thắng nổi. Hiển nhiên, phải tìm cách phân tán lực lượng quân địch rồi tiến đánh mới có thể thủ thắng. Do đó, Lý Cao sai người cố ý tiết lộ tin tức, nói rằng ông sẽ tấn công phía Tây, chiếm Kỳ Châu, nay ở phía Bắc huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc. Đồng thời, ông công khai thu mua thuyền bè, luyện tập thủy quân trên sông Trường Giang, làm như muốn thực sự tấn công phía Tây. Vài ngày sau, tất cả được chuẩn bị xong, Lý Cao hạ lệnh cho các chiến thuyền xuất phát, đồng thời tập hợp bộ binh ở phía nam Thái Sơn theo quân thủy tiến về phía Tây. Lý Hy Liệt nghe báo nhưng e Kỳ Châu bị mất bởi nơi này chỉ có một số ít binh sĩ trấn thủ nên y đích thân mang quân đuổi theo. Quân của Lý Hy Liệt sau mấy ngày truy đuổi đã rời xa Thái Sơn hơn 300 dặm. Lý Cao thấy Lý Hy Liệt trúng kế, ra lệnh cho bộ binh lên thuyền, thuận dòng quay về Thái Sơn. Lúc ấy chỉ còn một bộ phận nhỏ quân của Lý Hy Liệt ở lại trấn giữ Thái Sơn, bị quân của Lý Cao liên tục tấn công, đã đầu hàng. Lý Hy Liệt thấy quân của Lý Cao lên thuyền mà về, mới biết mình mắc mưu, bộ cho quân quay về cứu Thái Sơn, nhưng đã quá muộn. Thái Sơn bị Lý Cao chiếm từ lâu. Lý Cao không cho quân Lý Hy Liệt nghỉ ngơi, lập tức tấn công, đánh tan bọn chúng. Đây là một trong những chiến dịch lớn trong cuộc thảo phạt Lý Hy Liệt của quân nhà Đường. Thủ sắc năng tỏa chi, quân ít hơn địch thì phải cố thủ. Vu Khiêm cố thủ Bắc Kinh đuổi Ngoã Thích. Quyền quân chính trong những năm chính thống thuộc triều Anh Tông, nhà Minh bị quan đại thần Vương Chấn thao túng, nên thống trị đã bắt đầu suy thoái. Mông Cổ Ngoã Thích ở phía Bắc đã thống nhất được các bộ lạc Mông Cổ khác, lực lượng rất lớn, không ngừng quấy nhiễu bờ cõi nhà Minh. Năm chính thống thứ 14 năm 1449, tháng 7, thủ lĩnh bộ tộc Ngoã Thích là Giã Tiên, chia binh làm bốn đường, xâm lấn bờ cõi. Quân chủ lực do Giã Tiên chỉ huy tiến công Đại Đồng, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Các thành ngoài biên ải đều bị Ngoã Thích chiếm. Vương Chấn cao ngạo tự đại, van rốt võ giát. Điều động 50 vạn quân cùng Anh Tông, Thân Trinh, binh bộ thị lang Vu Khiêm cùng các quan đại thần hết sức ngăn trở cũng vô hiệu. Giã Tiên chỉ huy binh mã, trung tuần tháng 8 đã về hãm quân Minh tại Thổ Mộc, đông nam Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc. 50 viên quan đại thần nhà Minh bị giết, Anh Tông bị bắt sống, quân Minh thất bại hoàn toàn. Vương Tấn bị hộ vệ tướng quân Phàn Trung giết chết. Tin tức chuyển tới kinh thành, triều đình nhà Minh vô cùng hoảng sợ, các đại thần tranh cãi kịch liệt, cuối cùng chia thành hai phe. Một phe do Hàn Lâm Thị Giảng Từ Trình đứng đầu, chủ trương rời đô xuống phía nam. Một phe do binh bộ thị lang Vu Khiêm đứng đầu chủ trương cố thủ. Hoàng Thái Hậu lệnh cho Thành Vương coi việc triều chính. Vu Khiêm làm thượng thư bộ binh gánh trọng trách bảo vệ kinh thành. Vu Khiêm cho rằng, sau trận đánh tại Thổ Mộc, 50 vạn quân Minh đều tan rã, nhưng quân Ngoã Thích cũng có thương vong, ắt phải nghỉ ngơi. Sau đó, chúng mới chia quân tấn công các cửa ải trọng yếu chiếm lấy Bắc Kinh. Chỉ cần lòng người nhất trí, nắm vững thời cơ, cũng dễ dàng giữ được kinh thành. Để ổn định chính cục, thống nhất ý chí, Vu Khiêm lập tội trạng của Vương Chấn và trừng trị phe cánh của y. Cư Dung Quan và Tử Kinh Quan là hai ải mà quân Ngoã Thích từ hướng Tây Bắc và Tây Nam tấn công Bắc Kinh cần phải qua. Vu Khiêm lệnh cho viên ngoại bộ binh Lang La Thông cùng binh khoa cấp sự trung Tôn Đường trấn thủ hai ải này và chôn địa lôi tại các nơi hiểm yếu, ngăn chặn đường tiến quân của quân Ngoã Thích. Với sự đồng lòng nhất trí của tướng lĩnh và quân dân yêu nước, Vu Khiêm tổ chức lực lượng, tăng cường việc đào hào đắp lũy. Ông còn tập hợp thợ thủ công, ngày đêm chế tạo võ khí, trong vài ngày đã làm được mấy vạn bộ áo giáp, hơn 1.000 chiến xa, hơn 2 vạn khẩu súng hỏa mai, 44 vạn mũi tên. Vu Khiêm lại hạ lệnh vận chuyển mấy trăm vạn thạch lương thảo từ các châu huyện lân cận tới Bắc Kinh. Lúc này quân sĩ còn lại trong thành chỉ còn gần 10 vạn người, phần đông là binh sĩ già yếu. Vu Khiêm lệnh cho đô đốc Thạch Hưởng chỉnh đốn lại quân ngũ cùng tướng lĩnh. Qua một tháng chuẩn bị, thao luyện, chiêu mộ, quân số đã lên tới 22 vạn, các tướng sĩ đều có võ khí cùng khiên giáp. Tháng 10 năm ấy, quân chủ lực do Giã Tiên chỉ huy được Hỷ Ninh là quan Triều Minh bị bắt, dẫn đường lén vượt núi qua ải Nam Quan, tấn công Tử Kinh Quan, nay ở trên đỉnh núi Tử Kinh, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. Tôn Tường chết trận, quân Ngoã Thích tiến gần tới Bắc Kinh. Vu Kiêm phái các tướng chỉ huy quân sĩ bày trận ở bên ngoài Cửu Môn, Bắc Kinh. Ông còn tự mình chỉ huy quân trấn thủ tại Đức Thắng Môn. Khi các cánh quân bài binh bố trận xong, Vu Khiêm liền hạ lệnh đóng cửa thành, biểu lộ quyết tâm không thắng không về. Giã Tiên đem quân tới dưới thành Bắc Kinh, bài binh bố trận ở ngoài Tây Trực Môn. Vu Khiêm phái đô đốc Cao Lễ, Mao Phúc Thọ đem quân nghênh chiến, đánh bại quân tiên phong Ngoã Thích tại phía bắc thủ thành Trương Nghi Môn. Trận đầu thắng lợi, tinh thần tướng sĩ lên cao. Ngày đêm ấy, Vu Khiêm lại phái binh tập kích doanh trại Ngoã Thích, cứu hơn 1.000 tù binh. Quân Ngoã Thích chuyển hướng sang tấn công Đức Thắng Môn. Vừa may trời đổ mưa lớn, Vũ Đô Đốc Thạch Hưởng theo lệnh của Vu Khiêm phái một ít kỵ binh đi nghênh chiến rồi vào thua sụ địch. Hơn 1 vạn kỵ binh Ngoã Thích truy kích tới bên thành, Vu Khiêm hạ lệnh phản công, quân mai phục đổ ra chém giết. Thần Cơ Doanh dùng hỏa pháo oanh kích, Tiền Hậu giáp công, kỵ binh Ngoã Thích thảm hại, em trai Giã Tiên là Bột La chết trận. Giã Tiên hai trận đại bại, chuyển sang tấn công Tây Trực Môn. Vì các cửa đều phòng thủ nghiêm ngặt, tướng sĩ đồng lòng nhất trí, quân Ngoã Thích tấn công không nổi, lại hao tổn nhiều quân. Ngày 14 tháng 10, Giã Tiên lại tấn công Trương Nghi Môn. Vu Khiêm phái phó tổng binh Võ Hưng, đô đốc Vương Kinh, dùng quân đem súng hỏa mai làm tiên phong, quân cung đao làm hậu quân. 5 vạn quân kỵ khác của Ngoã Thích bao vây tấn công Cư Dung Quan, Tây Bắc huyện Sương Bình, tỉnh Bắc Ninh. La Thông trấn giữ ở đây, lợi dụng thời tiết chuyển lạnh đột ngột, hạ lệnh cho quân sĩ đổ nước lên thành, khiến Cư Dung Quan biến thành một tòa băng thành, quân Ngoã Thích không có cách nào tấn công được. La Thông nhân khi quân địch không phòng bị, bèn xuất thành tập kích, đánh bại ý đồ muốn chiếm Cư Dung Quan của Giã Tiên. Cuộc chiến bảo vệ Bắc Kinh kéo dài 5 ngày liền. Giã Tiên sợ công thành không được, mà còn không có đường lui, cuối cùng nhân đêm tối nhổ trại lui binh. Vu Khiêm quân ít nhưng kiên trì cố thủ bảo vệ được Bắc Kinh. Bất nhược tắc năng tị chi, yếu hơn địch thì phải tránh giao chiến. Ban Siêu cố thủ đánh lui quân Nguyệt Thị. Khi Ban Siêu đi sứ Tây Tạng, nước Nguyệt Thị từng phái binh giúp đỡ sứ giả nhà Hán đánh bại nước Xa Sư, nên quốc vương nước Nguyệt Thị gửi thư tới Ban Siêu với ý định xin lấy công chúa nhà Hán làm vợ. Không có chiếu chỉ của triều đình, Ban Siêu đã từ chối lời thỉnh cầu này. Quốc vương nước Nguyệt Thị thẹn quá hóa giận, hạ lệnh cho phó vương chỉ huy 7 vạn quân tấn công Ban Siêu vào năm Vĩnh Nguyên thứ 2 đời Đông Hán năm 90. Ban Siêu đóng quân tại thành Sơ Lạc, trong tay chỉ có vài ngàn quân. Khi hay tin đại quân Nguyệt Thị sẽ tấn công, binh sĩ thảy đều lo sợ. Ban Siêu thản nhiên như không, triệu tập bộ hạ lại mà nói rằng: "Thế quân Nguyệt Thị tuy mạnh nhưng phải vượt sông Lĩnh ở phía đông." Đây là tên gọi chung của cao nguyên Bạc Mễ Nhĩ và sơn mạch Ca Lạt của núi Côn Luân. Đường xa ngàn dặm, không có lương thảo tiếp viện, làm sao đánh lâu được? Nếu ta cố thủ trong thành, quân địch khó chịu nổi đói khát, ăn không đánh chúng cũng phải lui. Thuộc hạ của Ban Siêu theo lệnh mà làm, đem hết lương thảo của trăm họ bên ngoài và trong thành tổ chức phòng thủ. Phó vương nước Nguyệt Thị tự thị kiêu dũng, lại ỷ thế binh nhiều, ngày ngày tới trước thành khiêu chiến. Ban Siêu đều bỏ ngoài tai, chỉ hạ lệnh cho quân sĩ cố thủ. Phó vương Nguyệt Thị tấn công mấy lần không được, lại thấy lương thảo sắp hết, đành phải chia quân ra bốn phía tìm kiếm lương thảo. Xung quanh thành Sơ Lạc, bốn phía đều là nơi hoang sơn dã lĩnh, không tìm đâu ra lương thảo. Thấy tình hình bắt đầu nguy ngập, phó vương Nguyệt Thị lòng dạ như lửa đốt. Không còn cách nào khác, phó vương đành cho sứ giả mang vàng bạc châu báu tới nước Khâu Từ, nay ở huyện Phố Sa Tân Cương để cầu viện. Ban Siêu đã tính trước điều này nên sai quân mai phục giữa đường, đợi khi sứ giả Nguyệt Thị tới đổ ra giết và bắt hết binh tướng Nguyệt Thị. Ban Siêu đem đầu sứ giả Nguyệt Thị bêu trước cổng thành. Phó vương thấy vậy thì rất kinh hãi. Đến bước đường cùng, cũng đành sai sứ giả tới cầu hòa với Ban Siêu, xin ông cho một con đường để trở về cố quốc. Tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm giá. Binh đã yếu mà cứ cố thủ sẽ bị quân địch lớn mạnh bắt hết. Công Tôn Tán bỏ mạng vì tử thủ Cô Thành. Cuối đời Đông Hán, cường hào cát cứ các nơi, quanh năm Bình Lửa, năm Hưng Bình thứ hai, năm 195, Công Tô Tán chiếm U Châu, bị bộ tướng của Viên Thiệu là Khúc Nghĩa chỉ huy liên quân đánh bại, mất hơn 2 vạn quân, phải tháo lui về cố thủ tại Dịch Kinh, Tây Bắc huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc. Lúc ấy hạn hán và dịch châu chấu liên tiếp xảy ra, lương thực thiếu thốn, Công Tô Tán phải thực hiện kế hoạch tích trữ lương thực, cố thủ Dịch Kinh chờ thời thế. Năm Kiến An thứ 3, năm 198, Viên Thiệu phái đại quân bao vây Dịch Kinh. Công Tôn Tán biết mình thế cô sức yếu, nếu để lâu ắt sẽ bị Viên Thiệu đánh bại. Ông liền phái con trai là Công Tôn Tục đến nhờ quân khởi nghĩa nông dân ở Hắc Sơn, Nam Thái Hành Sơn, tỉnh Hà Bắc cứu viện. Còn mình chuẩn bị đem binh phá vây tiến về Tây Sơn, Thái Hành Sơn, dựa vào quân khởi nghĩa ở Hắc Sơn để chuyển về Dực Châu, cắt đứt hậu lộ của Viên Thiệu. Quan Tịnh, bộ tướng của Công Tôn Tán lại can rằng, nay tinh thần chiến đấu của quân sĩ đã mất hết, sở dĩ có thể cố thủ ở đây là vì mọi người đều lo cho người thân ở quê nên mới nương nhờ vào ngài. Nếu ngài rời khỏi đây, e rằng khó có kết quả. Công Tôn Cán đã có kế hoạch đúng đắn, lại nghe lời can sai lầm của Quan Tịnh mà bỏ kế hoạch phá vây, quyết tâm cố thủ chờ viện binh. Đại quân của Viên Thiệu ngày càng tới gần. Toàn bộ quân sĩ của Công Tôn Cán đều hoảng sợ, chỉ còn cách đắp thêm thành lũy cho chắc để tử thủ. Mùa xuân năm sau, lãnh tụ quân khởi nghĩa ở Hắc Sơn là Trương Yên cùng Công Tôn Tục mang 10 vạn quân đến chi viện cho Dịch Kinh. Đại quân còn chưa tới, Công Tôn Tán nóng vội sai sứ giả tới liên lạc, hẹn sẽ đốt lửa làm hiệu, nội ngoại giáp công đánh Viên Thiệu. Nào ngờ sứ giả bị quân trinh sát của Viên Thiệu bắt được. Viên Thiệu tương kế tự kế, theo đúng ước hẹn mà nổi lửa. Công Tôn Tán tưởng quân chi viện đã tới, bèn rời khỏi thành nghênh chiến với Viên Thiệu. Viên Thiệu vốn đã cho quân mai phục trước, quân của Công Tôn Cán vừa tới, bèn hạ lệnh đánh úp. Công Tôn Tán đại bại, vội lui quân vào thành. Viên Thiệu tăng cường tấn công, sai người đào địa dưới chân thành, rồi cho gỗ vào đốt, tường thành đổ xuống. Viên Thiệu thừa cơ tấn công. Đến đây, Công Tôn Cán mới hối hận về việc nghe theo lời khuyên sai lầm của Quan Tịnh. Ông biết ngày tàn đã tới, bèn chém hết gia quyến rồi tự thiêu. Viên Thiệu đánh thắng Công Tôn Tán, chiếm lấy 4 châu, Dực, U, Tịnh, Thanh và trở thành thế lực cát cứ lớn nhất tại Trung Nguyên lúc bấy giờ. Bất chi quân chi, bất khả dĩ tiến nhi vị chi tiến. Bất chi quân chi, bất khả dĩ thoái nhi vị chi thoái, thị vị mi quân. Không biết rõ quân không thể tiến mà vẫn xua quân tiến lên. Không biết rõ quân đội không thể thoái mà vẫn hạ lệnh thoái lui, như thế gọi là trói buộc quân đội. Đường Huyền Tông trói tay quân đội để mất Trường An. Tháng 11 năm Đường Thiên Bảo thứ 14, An Lộc Sơn lấy danh nghĩa thảo phạt Dương Quốc Trung, chỉ huy hơn 10 vạn quân, tiến gấp từ Phạm Dương xuống, hòng chiếm lấy Tây Kinh Trường An, Tây An tỉnh Thiểm Tây, Đông Kinh Lạc Dương, Lạc Dương tỉnh Hà Nam. Mùa 8 tháng Chạp, An Lộc Sơn chiếm được Huỳnh Dương, cho quân tiên phong tiến đánh Lạc Dương. Đường Huyền Tông luôn yêu vì An Lộc Sơn, hoàn toàn bị bất ngờ trước việc này. Ông vội hạ lệnh cho tiết độ sứ An Tây là Phong Thường Thanh cùng hữu kim ngô đại tướng quân Cao Tiên Chi chiêu mộ binh mã nghênh chiến. Phong Thường Thanh có kinh nghiệm trận mạc, sau khi tới Lạc Dương chỉ trong 10 ngày đã chiêu mộ được hơn 6 vạn quân. Nhưng quân chiêu mộ chưa từng được huấn luyện đã vội vã nghênh chiến, liền bị quân thiết kỵ của An Lộc Sơn đánh tan, phải rút về phía Tây. Đến ngày 12, An Lộc Sơn đã chiếm được Lạc Dương. Để đảm bảo cho sự an toàn của Trường An, Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi lui quân về thủ tại Ải Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây. Nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, An Lộc Sơn chưa thể công phá. Nhưng Đường Huyền Tông lại nghe theo lời xiểm nịnh của giám quân thái giám, biên lệnh thành mà ghép Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi vào tội, làm lòng quân dao động, bỏ mấy trăm dặm đất thiểm, ăn bớt quân lương, mà giết hai đại tướng. Tiếp đó Đường Huyền Tông phái tiết độ sứ Hà Tây Lũng Hữu là Ca Thư Hàn làm phó nguyên soái binh mã, chỉ huy 8 vạn quân, hợp với quân số cũ của Cao Tiên Chi, tiến đóng tại Đồng Quan, chờ cơ hội đánh bại quân phản loạn. Tháng Giêng năm Thiên Bảo thứ 15, quân An Lộc Sơn, phía trước bị chặn tại Đồng Quan, sau lưng bị cắt đường về, lòng quân bất an. An Lộc Sơn không thể chờ thêm, vội tự xưng Đại Yên Hoàng đế tại Lạc Dương và thương nghị với các tướng việc rút lui về Phạm Dương. Lúc ấy, quyền quân chính trong triều do Tể tướng Dương Quốc Trung thao túng hoàn toàn. Dương Quốc Trung chỉ sợ Ca Thư Hàn lui binh về Trường An đoạt quyền của mình, nên tâu với Đường Huyền Tông hãy hạ lệnh cho Ca Thư Hàn rời Ải, tấn công quân phản loạn nhằm lấy lại Thiểm Châu, Lạc Dương. Sau khi hay tin, Ca Thư Hàn bèn tâu với Đường Huyền Tông rằng: An Lộc Sơn vốn giỏi dùng binh nên dùng kế giả thua để dụ ta. Quân phản loạn từ xa mà tới, lợi về đánh nhau, quân ta phòng thủ nơi hiểm yếu chờ thời cơ. Nay quân giặc tình thế quẫn bách, tự sẽ rối loạn. Đến khi ấy ta thừa kế tấn công, chẳng cần đánh ta cũng bắt được An Lộc Sơn. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật cũng tâu rằng, nên dẫn quân tới lấy Lạc Dương, quấy nhốt xào huyệt An Lộc Sơn. Đại quân tại ải Đồng Quan nên cố thủ, đó là nơi hiểm yếu, không nên vội tấn công. Dương Quốc Trung thấy các tướng phản đối, cho rằng họ liên kết để chống lại mình, y liền tâu. Quân giặc không phòng bị mà Ca Thư Hàn không tấn công, đã bỏ lỡ cơ hội. Đường Huyền Tông mù quáng chỉ tin Dương Quốc Trung, đồng thời cũng muốn phản công nên bỏ qua ý kiến đúng đắn của các vị tướng, phái sứ giả tới dục Ca Thư Hàn tấn công. Ca Thư Hàn không thể trái lệnh vua, miễn cưỡng dẫn quân rời ải tấn công. Lúc này Thôi Hàn Cựu chỉ huy một cánh quân phản loạn đóng tại Linh Bảo, tỉnh Hà Nam và Tây Nguyên cách Linh Bảo 50 dặm. Tây Nguyên phía nam dựa vào núi, phía bắc có Hoàng Hà ngăn, ở giữa có một đường độc đạo dài 70 dặm. Thôi Cản Hậu mai phục ở những nơi hiểm yếu, chờ quân Ca Thư Hàn tới. Đầu tháng 6, hai quân sắp đánh. Ca Thư Hàn ngồi thuyền quan sát trận thế quân địch. Thấy quân của Thôi Cản Hậu không quá 10,000 người, hơn nữa chỗ dày chỗ mỏng, hỗn loạn không thành trận thế. Ca Thư Hàn hạ lệnh tiến quân, cho đại tướng Vương Tư Lễ dẫn 50,000 quân đi tiên phong. Tướng Bảng Trung mang hơn 100,000 quân đi đoạn hậu, tự mình chỉ huy 30,000 quân ở phía bắc Hoàng Hà. Hai bên vừa giao phong, quân phản loạn đã cuốn cờ như muốn bỏ chạy. Quân Ca Thư Hàn tưởng thật, liền truy kích theo đường độc đạo. Đúng như dự định của Thôi Cản Hậu. Thôi Cản Hậu liền hạ lệnh cho quân mai phục, chút gỗ đá từ trên xuống núi và sông ra chém giết, quân triều đình tử thương vô số. Vì đường hẻm chật hẹp, bộ binh khó lòng tác chiến, quân triều đình bèn đeo giáp cho ngựa, dùng xe đi trước tấn công quân địch. Thôi Cản Hậu lại dùng mấy chục xe cỏ ngăn lại, sau đó nổi lửa. Trong nháy mắt, lửa khói bốc mù mịt, quân triều đình không thể tiến được. Quân triều đình lại cho rằng quân An Lộc Sơn vẫn tập trung trong khói lửa, bèn dùng cung bắn loạn. Cho tới chiều tối, khói lửa tắt hết, quân triều đình mới phát giác rằng trước mặt chẳng hề có quân phản loạn. Lúc này Thôi Cản Hậu cho kỵ binh tinh nhuệ từ phía nam đánh vua hồi vào sau lưng quân triều đình. Quan quân trước sau gặp địch, chẳng đánh tự tan, quân sĩ vứt bỏ vũ khí, trốn vào sơn cốc và nhảy xuống sông Hoàng Hà. Quân phản loạn thừa thắng tấn công, Bằng Trung thấy quân tiên phong của Vương Tư Lễ rút về, chẳng đánh cũng tự tan rã. Quân lính Hà Bắc do Ca Thư Hàn chỉ huy thấy vậy cũng tranh nhau bỏ chạy về Đồng Quan. Thôi Cản Hậu truy kích chiếm ải Đồng Quan. Ca Thư Hàn sợ bị Đường Huyền Tông chém đầu như hai tướng Phong Thường Thanh, Cao Kiên Chi nên đầu hàng quân phản loạn. Trận Đồng Quan đại bại, Trường An khó giữ, Đường Huyền Tông vội bỏ kinh đô mà chạy, tự lãnh chịu hậu quả nặng nề do quá nghe lời Dương Quốc Trung mà trói tay tướng lĩnh nuôi mặt trận. Bất chi tam quân chi sự, nhi đồng tam quân chi chính, tác quân sĩ hoặc hĩ. Bất chi tam quân chi quyền, nhi đồng tam quân chi nhậm, tác quân sĩ nghi hĩ. Tam quân cái hoặc thả nghi, tác chư hầu chi nạn chi hĩ, thị vị loạn quân dẫn thắng. Không hiểu sự vụ trong quân đội mà lại can thiệp vào thì sẽ khiến tướng sĩ hoang mang. Không biết sự quyền biến trong lĩnh vực quân sự mà can thiệp vào việc chỉ huy quân đội sẽ khiến tướng sĩ nghi ngờ. Quân đội đã hoang mang lại nghi ngờ, ắt tai họa do các chư hầu xâm phạm sẽ tới. Thế gọi là tự làm loạn quân mình, tự chuốc lấy thất bại. Ngư Triều Ân tự làm loạn quân mình. Tháng 9 năm Chí Đức thứ 2 đời Đường Tiêu Tông năm 757, quân triều đình liên tiếp đánh bại quân phản loạn của An Khánh Tự và lấy lại Trường An, Lạc Dương. Lúc này, Đường Tiêu Tông lại long trọng tiếp sức Đường Huyền Tông về triều, ban thưởng cho các công thần, không sai binh truy kích quân phản loạn, tạo cho chúng cơ hội phục hồi lực lượng. An Khánh Tự, sau khi trốn chạy tới Nghiệp Thành, Bắc An Dương, tỉnh Hà Nam, liền thu thập tàn binh, chiêu mộ quân mã, được thêm 60 vạn, thế quân lại hùng mạnh như trước. Quân phản công thắng lợi, mối mâu thuẫn giữa An Khánh Tự và Sử Tử Minh ngày một sâu sắc. Sử Tử Minh từng có lúc quy hàng triều Đường, nhưng cả hai lại cùng nhau liên hiệp chống lại nhà Đường. Tháng 9 năm Càn Nguyên thứ nhất năm 758, Đường Tiêu Tông mới lệnh cho Sóc Phương tiết độ sứ là Quách Tử Nghi, Hà Đông tiết độ sứ Lý Quang Bật cùng 9 tiết độ sứ khác tập trung mấy chục vạn quân thảo phạt An Khánh Tự. Vì Đường Tiêu Tông vốn đa nghi, chỉ sợ địa vị và thanh thế của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật quá lớn sẽ uy hiếp mình, nên lần xuất quân này ông không chỉ định ai làm thống soái mà phái cận thần Ngư Triều Ân là một người hoàn toàn không hiểu gì về quân sự, làm quân dung tuyên úy, sử trí sứ. 9 vị tiết độ sứ chỉ huy mấy chục vạn quân đều phải theo lệnh họ Ngư. An Khánh Tự chỉ huy 7 vạn quân tiếp chiến với quan quân tại Vệ Châu, huyện cấp tỉnh Hà Nam. Quách Tử Nghi đánh bại An Khánh Tự, giết hơn 3 vạn quân, bức An Khánh Tự phải bỏ Vệ Châu, tháo lui về Nghiệp Thành. Quân quân bao vây Nghiệp Thành, đồng thời chia quân tấn công và chiếm lấy các huyện lân cận. Nghiệp Thành rơi vào tình thế nguy ngập. An Khánh Tự vội sai người đến Lạc Dương, nay ở phía tây nam thành phố Bắc Kinh, cầu cứu Sử Tử Minh. Chỉ cần Sử Tử Minh chịu xuất quân, An Khánh Tự nguyện sẽ nhường ngôi vị hoàng đế nước Yên lại cho. Sử Tử Minh cũng sợ quan quân diệt mất An Khánh Tự thì y sẽ mất đi thế lực hậu thuẫn, liền dẫn 30 vạn quân đi cứu Nghiệp Thành. Tháng 12, sau khi Sử Tử Minh tấn công và chiếm Ngụy Châu, tháng Giêng năm Càn Nguyên thứ hai, Sử Tử Minh tự xưng là Đại Thánh Yên Vương, đóng quân đợi thời cơ. Lý Quang Bật phân tích tình thế với các tướng. Sử Tử Minh án binh bất động là muốn quân ta lơ là cảnh giác, sẵn đó y thừa cơ tập kích. Nếu ta chia quân uy hiếp Ngụy Châu, Sử Tử Minh sẽ không dám khinh suất. Nghiệp Thành hẳn sẽ phải đầu hàng, đến lúc đó ta sẽ tập trung lực lượng, dễ dàng đánh bại họ Sử. Ngụy Triều Ân lại không chấp nhận kế sách này, mà hạ lệnh toàn quân dốc sức tấn công Nghiệp Thành, bỏ mặc cho Sử Tử Minh thừa cơ hành động. Quân quân triều đình dẫn nước sông tràn vào Nghiệp Thành, An Khánh Tự, Tử Thủ chờ cứu viện. Vì quan quân không có thống soái nên thiếu sự chỉ huy thống nhất, tiến thoái không theo chiến lược, do đó vây thành mấy tháng mà vẫn chưa hạ được. Quan quân tướng già binh mỏi, Sử Tử Minh thấy thời cơ đã chín muồi, bèn đem quân tới cách Nghiệp Thành 50 dặm, hạ trại. Sóng trống phất cờ, hư trương thành thế. Sử Tử Minh sai tráng sĩ đóng giả làm lính triều đình, cướp và đốt lương thực của quan quân. Quan quân thiếu lương, lòng quân càng dao động. Tại sông An Dương ở phía bắc Nghiệp Thành, Sử Tử Minh tập trung quân tinh nhuệ, tấn công mãnh liệt. Quan quân không có chủ soái, không thể phối hợp với các cánh quân. Mấy chục vạn quân mã bị 5 vạn tinh binh của Sử Tử Minh đánh bại, đành rút về Lạc Dương. Sau khi tiến vào Nghiệp Thành, Sử Tử Minh dùng kế giết chết An Khánh Tự và các tướng thân tín của họ An, rồi thâu tóm toàn bộ binh lực của An Khánh Tự. Tháng 4 năm Càn Nguyên thứ hai, Sử Tử Minh tự xưng là Hoàng đế Đại Yên, đổi Lạc Dương thành Yên Kinh. Tháng 9 cùng năm, Sử Tử Minh tự mình mang quân chia làm 4 cánh tiến xuống phía nam, vượt qua Hoàng Hà, tấn công và chiếm Biện Châu, sau đó thừa thắng tiến về phía tây. Lý Quang Bật không đủ binh lực, bèn bỏ Lạc Dương, lui quân về Hà Dương, nay ở phía đông nam huyện Mạnh, tỉnh Hà Nam, bỏ ngỏ đường lớn, nhưng dễ tiến thoái, có thể giám sát được phía sau lưng Sử Tử Minh. Lý Quang Bật gọi đây là thế, cánh tay vượn. Sau khi tiến vào Lạc Dương chiếm được thành trống, Sử Tử Minh thấy Lý Quang Bật thủ tại Hà Dương, bất kỳ lúc nào y cũng có thể bị tập kích sau lưng và bị cắt đứt đường về, bèn đóng quân ở phía nam Bạch Mã Tự, xây dựng thành trì đối đầu với quan quân. Tháng 10, Sử Tử Minh nhiều lần tấn công Hà Dương đều thất bại. Y muốn dụ Lý Quang Bật tới Lạc Dương hội chiến, nhưng Lý Quang Bật án binh bất động. Sử Tử Minh bị thế cánh tay vượn chế ngự. Tháng 9 năm Thượng Nguyên thứ nhất năm 760, Đường Tiêu Tông muốn nhân cơ hội Sử Tử Minh đang giằng co với Lý Quang Bật, hạ lệnh cho Quách Tử Nghi mang 7 vạn quân từ Sóc Phương đến chiếm Lạc Dương, nhưng lại bị Ngư Triều Ân cản trở, mất đi cơ hội. Tháng 2 năm Thượng Nguyên thứ hai, Sử Tử Minh sai người vào Trường An tung tin đồn rằng tướng sĩ quân Sử đánh lâu muốn về, trên dưới không đồng lòng. Nếu quan quân gấp đánh sẽ thắng, Ngư Triều Ân rốt nát tin ngay, liền tâu với Đường Tiêu Tông để Lý Quang Bật xuất binh phản công Lạc Dương. Lý Quang Bật tâu rằng thế giặc đang mạnh không thể tiến công. Ngư Triều Ân lại vu cho Lý Quang Bật tội muốn làm loạn. Cố Hoài Ân là Sóc Phương Tả, xương binh mã sứ, có hiềm khích với Lý Quang Bật, cũng phụ họa thêm rằng nay đã đến lúc có thể lấy được Đông Kinh. Đường Tiêu Tông nghe lời ra lệnh cho Lý Quang Bật phải xuất kích. Lý Quang Bật liền nghe theo lệnh, hẹn cùng các cánh quân tấn công Lạc Dương. Ngư Triều Ân cũng xuất binh cùng lúc. Quan quân đánh nhau với quân tiên phong của Sử Tử Minh tại núi Mang ở phía tây bắc Lạc Dương. Lý Quang Bật đề nghị dựa vào núi bày trận. Ngư Triều Ân không nghe, chỉ muốn bày binh bố trận ở đồng bằng. Lý Quang Bật nhẫn nại giải thích. Nếu ta dựa vào núi có thể tiến thoái như ý, nếu bày trận trên đồng bằng chẳng may thất lợi thì nguy hiểm cho toàn quân. Sử Tử Minh là tướng thiện chiến, ta chớ khinh thị. Nói rồi ông hạ lệnh cho đại quân dựa vào núi kết trận, nhưng đại quân vừa hành động, Ngư Triều Ân quát, không có lệnh của ta, cấm không được tự ý hành động. Sử Tử Minh thấy trận thế của quan quân rối loạn, bèn thừa cơ tấn công. Quan quân đại bại, tử thương mấy ngàn người, Sử Tử Minh thừa thắng tiến chiếm Hà Dương, Hoài Châu, Tẩm Dương, tỉnh Hà Nam.